Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 56, em thấy anh ấy là kiểu ông chủ lớn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư đứng phía sau, xoa bóp vai cho Lương Nghiễn Chi, giọng dịu dàng. Nhưng tan làm anh còn phải về cho mèo ở Điềm Điềm thích anh mà. Lương Nghiễn Chi tựa lưng lên ghế ra, rất hưởng thụ. Nghe lý do ấy, anh nhướng mày. Tinh Tinh, lý do này, chính em có tin không? Ánh mắt cô khẽ lóe, khóe môi cong cong. Tất nhiên em tin chính mình. Chắc chứ, cô vừa gật đầu, anh đã kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, để dáng người mềm mại của cô ngồi lên đùi rắn chắc của anh. Gần đây cô phát hiện mình tăng khoảng 2-3 ký nên cũng không dám dồn hết trọng lượng lên người anh. Ê này, Lương Tổng, anh nghĩ xem, anh là tổng tài cao cao tại thượng, tan làm đột nhiên đi liên hoan với phòng ban, bọn họ có thư giãn nổi không? Đi làm đã căng như dây đàn, tan làm là dây đứt hẳn rồi. Hai người nhìn nhau, Lục Tinh Dư nói rất nghiêm túc, phân tích lợi hại rõ ràng. Vậy càng hay, anh đến nối lại sợi dây cho họ. Với lại, họ đi ăn với anh thì căng, chứ đi ăn với bà chủ tương lai thì đâu còn căng nữa. Một tiếng, bà chủ, làm mặt cô bừng đỏ, cô đưa tay che môi anh, lòng bàn tay áp lên bờ môi mềm. Chớp mắt, một luồng điện cuộn dâng khắp thân thể, tình ý mịt mùng bất chợt tràn ngập trong mắt cả hai. Anh gạt tay cô ra, lại thoáng thấy mấy chuỗi hạt trên cổ tay cô. Mắt anh trầm lại, vòng tay ôm sau gáy cô, vừa định hôn đã bị chặn. Đây là ở văn phòng, anh phải làm gương chứ. Tình Dư, em chắc muốn ngăn anh ngay bây giờ à, ngăn ở đây cũng được. Nhưng về nhà, em trốn nổi không? Giọng anh khàn, như vướng một ngọn lửa vô danh. Ở nhà không chắc trốn nổi, nhưng anh có ép em không? Lục Tinh Dư khẽ hất cằm, ngón tay nâng nhẹ cằm anh, trong mắt lấp lánh những vì sao. Bị nắm đúng, tử huyệt, Lương Nghiễn Chi bật cười trầm. Không ép em, vậy tối nay, anh thật sự không được đi à? Thế anh, vô tình tình cờ, ghé qua, như lần trước, được không? Cũng không, vì tối nay anh có tiệc, công việc đặt lên hàng đầu. Anh tự thấy mình đã là con nghiện công việc. Ai ngờ Lục Tinh Dư còn nặng hơn, lỡ mai mốt có con, cả nhà thành workaholic người cuồng công việc thì. Được, giờ anh có thể hứa với em, nhưng không đảm bảo sau giờ làm anh vẫn giữ nguyên ý nghĩ này. Nói bao lâu rồi, đến giờ tan làm rồi nhé, em đi trước đây, bye bye. Anh nhéo eo cô, chỉ ngón tay vào má mình, cô khẽ nghiêng tới, hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Đi đi, nhớ chạy xe cẩn thận. Cấm nói chuyện với mấy đồng nghiệp nam kia, cấm uống rượu, tuân lệnh, Lương Tổng. Tề Vân chờ ngoài cửa, thấy cô đi rồi anh mới dám vào. Gương mặt thỏa mãn của Lương Tổng đúng là quá, mất giá. Lương Tổng, tối nay lịch của mình là bảo khách, đổi chỗ, đến lãm ý hả? Lương Nghiễn Chi ngước mắt, nhìn anh một giây. Không thì sao? Vâng, Lương Tổng, câu lạc bộ lãm ý, cả phòng pháp vụ đã có mặt trong phòng riêng. Lục Tinh Dư bảo mọi người tự gọi đồ uống và món ngon. Ở tập đoàn Quốc Liên lương không thấp, nhưng mấy nơi thế này thì họ ít khi tiêu. Lần đầu đến, khó tránh khỏi háo hức. Vừa từ nhà vệ sinh về, Khang Tư Kỳ kích động nói. Các vị thân ái, biết em vừa gặp ai không? Tang Vân Chu, ai? Tề Vân, trợ lý đặc biệt ấy. Khang Tư Kỳ reo lên. Lục Tinh Dư đang uống nước chanh, động tác khựng lại, chăm chú lắng nghe. Đồng nghiệp Mao Lạc Thần phụ hỏa, lòng mừng hiện cả lên mặt. Trời ơi, thế tức là tổng tài bá đạo của chúng ta cũng ở đây hả? Wow, Tư Kỳ, cậu có thể đi, tình cờ, hỏi xem họ có vào phòng mình không? Phòng Tinh Huy nói, chắc không đâu, tổng lương là người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay hiếm khi đến phòng pháp vụ, nhưng dạo này nghe lễ tân bảo anh ấy kín đáo ghé qua 2-3 lần rồi. Khang Tư Kỳ ghé sát, thật không, Lương Tổng đến làm gì, xem ai vậy, cô giơ tay chỉ từng người, làm bộ như Sherlock Holmes. Ánh mắt dừng lâu nhất trên nhóm con gái, Lục Tinh Dư vờ cúi uống nước, tưởng thoát, ai ngờ ngón tay kia dừng lại, Tinh Dư, cô vội xua tay, còn chưa kịp nói thì câu hỏi đã tới. Dạo này cậu vào văn phòng tổng tài nhiều đến đếm không hết trên một bàn tay. Cậu tiếp xúc tổng lương rồi. Cậu thấy anh ấy là kiểu ông chủ lớn thế nào? Anh ấy à? Mấy cô gái lập tức vây quanh, mắt long lanh chờ. Tin nội bộ, Lục Tinh Dư nghĩ một lúc, Hình ảnh anh của 5 năm trước và 5 năm sau lướt qua trong đầu. Khóe môi cô vô thức cong lên. Anh ấy, chính trực và rạng rỡ như có hào quang. Wow, Khang Tư Kỳ suýt xoa. Tinh Dư, sao cậu đánh giá đại boss mà nghiêm túc thế? Từ Dùng cũng độc lạ ghê. Cô cười khẽ, được rồi, hết giờ tám chuyện. Vào cuộc đi, đừng để chuyện sếp chiếm cả thời gian sau giờ làm. Đúng lúc ấy, Tang Vân Chu hùa theo. Tinh Dư nói đúng, mấy cô, ai cũng có bạn trai rồi còn hóng ông chủ làm gì. Phòng Tinh Huy cười tâu, phụ nữ bọn tôi ấy mà, bác ái lắm. Cả phòng cười ầm, Lục Tinh Dư len lén nhắn tin, anh ở Lãm Y à? Lương Nhiễn Chi, sao biết? Theo dõi anh đấy à? Cô, bớt đi. Tư Kỳ ở Pháp Vụ vừa thấy trợ lý Tề. Anh, được, mai anh hạ chức cậu ta ba bậc cho làm. Trợ lý, cô, khoan, em không có ý đó. Lát nữa đừng tới, tình cờ là được. Anh hứa anh không tình cờ. Còn người khác muốn tình cờ gặp anh chịu. Cô úp máy cho tắt màn hình. Cái miệng của Lương Nhiễn Chi đúng là vô địch thiên hạ. Tang Vân Chu bước lại, đưa ly nước cam. Tinh Dư, em đang chat với ai đấy? Bạn em, sao thế? Em ở đâu? Lát nữa để anh đưa về. Tối phụ nữ về một mình không an toàn. Cô hiểu hàm ý. Cũng rõ khi một chàng trai đưa cành ô liu thì nghĩa là gì. Bèn khéo léo từ chối. Tang Vân Chu bị từ chối vài lần liền, khó tránh tự nghi ngờ sức hút của mình. Nhà anh ở Kinh Thành không phải quá nổi, nhưng so với Lục Tinh Dư cũng dư sức. Chỉ không biết cô thích kiểu người ra sao. Cách Chương.